Chương 4682 tìm hiểu đạo cốt. Tánh mạng chi trụ đạo vân vờn quanh, bao quanh đạo cốt tất cả hiện ra ảo diệu. Tánh mạng chi trụ chính là một trong mệnh cung tứ tượng, nó có quyền độc nhất vô nhị. Trên thực tế, mệnh cung tứ tượng đều có huyền diệu, đều có nhiệm vụ riêng. Như tánh mạng chi trụ, tác dụng của nó chính là trưởng khống đại đạo, sử dụng các loại công pháp thần thông. Cho nên mỗi một tu sĩ tìm hiểu đại đạo thi triển thần thông thường thường đều có tác dụng không thể thay thế của tánh mạng chi trụ. Vào lúc đó, các đệ tử Thần Huyền Tông đều lựa chọn đạo cốt tích hợp của mình, mở mệnh cung, tất cả thúc dục tánh mạng chi trụ, dùng đạo vận tìm hiểu ảo diệu. Cũng có đệ tử chọn tới chọn lui, còn chưa có chọn chúng đạo cốt tích hợp chính mình. Dù sao cửa tuyển chọn đạo cốt này rất trọng yếu, nếu có thể chọn sai đạo cốt, dù ngươi có thiên phú và thực lực thế nào cũng không thể tìm hiểu ảo diệu. Tại sao không có đạo cốt thiên giai? Có đệ tử đang chọn lựa đạo cốt phát hiện ra trong bảo khố này có đạo cốt cao nhất chính là đạo cốt địa giai. Hơn nữa là đạo cốt địa giai không nhiều. Trong tông chúng ta có đạo cốt thiên giai, chứ điều không đặt nơi đây. Có đệ tử lớn tuổi nói, đạo cốt thiên giai vô giá cỡ nào, đặc biệt là thiên giai tượng phẩm càng là vật báu vô giá, sao có thể tùy tiện đặt tại đây chứ? Thần Huyền Tông thật có đạo cốt thiên giai nhưng không nhiều, về phần mấy khối đạo cốt thiên giai thì không biết. Các đệ tử nói đúng, đạo cốt thiên giai là bảo vật vô giá, là đại biểu cho một công pháp tuyệt thế vô song. Đặc biệt thiên giai thượng phẩm thứ này càng vô giá, Thần Huyền Tông không tùy tiện đặt đạo cốt tại đó. Các đệ tử dù không có đặt đạo cốt thiên giai cũng không có khả năng có đệ tử tìm hiểu hoặc có thể thấu hiểu ảo diệu trong đó. Thực tế, Thần Huyền Tông không có bao đệ tử tìm hiểu được đạo cốt địa giai, đặc biệt là đạo cốt địa giai thượng phẩm, chỉ giải rác mấy khối. Cho các đệ tử ở đây, đệ tử chân chính có thực lực chọn địa cốt cũng là giải rác không có mấy. Cho dù chỉ vào vài người thì đó chính là cùng Thiên Nguyệt Hoàng chữ cùng các đại đệ tử khác. Đệ tử các công đạt đến cảnh giới không có thực lực tuyển chọn đạo cốt địa giai. Hoàng chữ lựa chọn hồi lâu cuối cùng chọn trúng một cái khối đạo cốt địa giai hạ phẩm. Quý An nói muốn tu luyện một môn công pháp cường đại cũng không phải việc khó. Dù sao là một môn trong các đệ tử bồi dưỡng trọng điểm của Thiên Yêu Phong, hắn muốn tu luyện công pháp cường đại vô cùng dễ. Nhưng mà tìm hiểu đạo cốt cũng không phải việc dễ dàng. Một khi chọn sai lầm vậy ý nghĩa khảo hạch thất bại. Với thiên tài như hắn mà nói, khẳng định không muốn đối mặt với kết quả thất bại như vậy. Hắn lựa chọn sách lược bảo thủ, một cái khối đạo cốt địa sai hạ phẩm. Thực tế Hoàng Chứ lựa chọn như vậy không ai chỉ trích. Vài đệ tử khác cũng chỉ là lựa chọn đạo cốt địa giai hạ phẩm, như vậy bản thân là dễ dàng xông cửa. Nhưng mà Cung Thiên Nguyệt lại không giống, nàng chọn một khối địa giai thượng phẩm. Đây là một trong những vài cái đạo cốt địa giai thượng phẩm đặt tại bảo khố. Cung Thiên Nguyệt lựa chọn khối đạo cốt có màu sắc không thông thấu. Toàn bộ đạo cốt như một cái khối thần kim, giống như khối thần kim còn không có trải qua đánh bóng, như thanh kiếm sát phạt đáng sợ. Đạo cốt này là đạo cốt kiếm minh ma vượng, là một trong các đạo cốt tốt nhất của bảo khố. Thấy Cung Thiên Nguyệt chọn đạo cốt này, có trưởng lão cảm khái nói ra, khối đạo cốt này đã cất từ lâu, vài đời không ai kích hoạt. Nói tới đây vị trưởng lão này dừng một lúc nói, chọn khối đạo cốt này bất lợi với người. Nói như vậy làm đệ tử hiểu ra đạo cốt càng cường đại càng khó tìm hiểu. Nếu muốn bảo đảo sông cửa, đương nhiên nên chọn đạo cốt phẩm cấp thấp hơn. Không, là khối này, Cung Thiên Nguyệt không lay chuyển, vẫn muốn khiêu chiến đạo cốt khó khăn nhất. Đệ tử ở đây thấy nàng lựa chọn đạo cốt khó khăn nhất, không ít người bắt đầu kính nể. Trong cả Thần Huyền Tông cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt làm được điểm này. Đương nhiên vị trưởng lão này không có cản nàng, họ muốn thấy tiền vũ nàng có bao nhiêu. Ngược lại Lý Thất Giả cũng không có nóng nảy chọn đạo cốt, tùy tiện tìm đạo cốt xem, tùy tiện ngó qua các khối đạo cốt, dáng vẻ giống như tùy tiện chọn, càng giống như đi chợ bán thức ăn, tùy tiện xem cũng chẳng mua. Dù xem thế nào cũng vô dụng, đó là đạo cốt hoàng giai hạ phẩm cấp thấp nhất, chẳng lẽ còn có thể thấp hơn. Thấy hắn ngó ngó khối đạo cốt bên người, người bên cạnh lạnh lùng nói, đừng nói người không thể tìm hiểu khối đạo cốt hoàng giai hạ phẩm đấy nhé, chẳng phải người nói sẽ kích hoạt 10 khối 8 khối đạo cốt sao? Đệ tử khác tiếp tục cười nhạo. Gấp cái gì? Lý Thất Giả chỉ cười tập phần túy. Sau khi đi dạo một vòng, nhìn vào một khối đạo cốt này không lớn, nó cỡ bàn tay, có màu đen, phía trên đạo cốt có khe hở không biết thứ gì tạo thành. Đạo cốt như vậy giống như là xương động vật bị đốt cháy, nhìn thế nào cũng không có giá trị, bởi vì Bất cứ khối đạo cốt nào, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể làm người ta nhìn ra mánh khóe. Thế như đạo cốt lưu động, có thú tức tràn ngập. Nhưng khối đạo cốt này không gì cả. Nếu như không phải đặt nơi đây, có người nào còn cho rằng nó là đạo cốt? Khối đạo cốt này được đạt được từ đâu? Mắt Lý Thế Dạ nhìn chằm khối đạo cốt nói. Lý Thế Dạ nói vậy các trưởng lão ở đây mới lưu ý đến khối đạo cốt này. Thực tế, các trưởng lão phụ trách kỳ thi cuối năm đều không lưu ý khối đạo cốt như vậy. Nơi này đạo cốt nhiều như thế không ai nhớ rõ từng cái trừ khi đọc qua hồ sơ. Một vị trưởng lão lắc đầu nói. À, ta có ấn tượng với đạo cốt này. Một trưởng lão lớn tuổi nhất cười. Một đệ tử tìm được đạo cốt này trong vùng đất chết, nộp lên tông môn, muốn đổi một môn công pháp hoàng giai thượng phẩm. Đứa nhỏ này cũng có điểm lòng tham. Khối đạo cốt này bị tông môn xem xét qua, có khả năng là vế cốt. Tùy tông môn niệm hắn ngàn dặm xâm nhập vào đất chết nên ban cho hắn một viên đan dược. Đất chết. Mắt Lý Thất Dạ co giật, biết đất chết là thứ gì. Mắt hắn tập trung vào khối đạo cốt này. Một khối đạo cốt như vậy người khác nhìn không ra, nhưng mắt hắn lại khác. Vế cốt, các đệ tử ở đây cười. Đây không phải là vừa vặn thích hợp với người sao? Một khối vế cốt, người tìm hiểu không có độ khó. Đứa con của kỳ tích giống người, nó không chừng là tham ngộ được kỳ tích. Xem ra khối vế cốt này chính là thứ chế tạo xiềng cho người đấy. Các đệ tử khác cười nói. Lý Thất Dạ chẳng muốn quan tâm đám đệ tử này, chậm rãi đi qua, vươn tay lên, bàn tay chạm vào đạo cốt. Tìm họ đạo cốt không phải dùng tay đi sờ. Thấy hắn sờ đạo cốt, một trưởng lão lắc đầu nói. Dùng tay mạng trì trụ. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng nghe, tay hắn vẫn sờ đạo cốt nhắm mắt. Hắn không quan tâm người khác nói. Chẳng lẽ người không biết dùng tay mạng trì trụ sao? Thấy Lý Thất Dạ dùng tay sờ đạo cốt, không ít đệ tử nhìn hắn như kẻ ngu. Dù đệ tử vừa tu luyện không bao lâu cũng biết thưởng thức này là dùng tánh mạng chi trụ tìm hiểu ảo diệu. Hắc, không kể trách hắn, ngươi từng thấy hắn đi nghe giảng bao giờ chưa? Có đệ tử ầm dường quái khí nói. Hắn chưa từng đi nghe giảng lần nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là thiên tài vô sự tư thông? Đối với lời này, cười nhạo Lý Thất Dạ mắt điếc tai ngơ. Cầm miệng. Và lúc đó Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng quát, mắt lạnh lẽo, khí tức cường đại bạo phát. Các đệ tử tại đây cầm nhến cũng không dám lên tiếng. Dù thế nội tâm họ vẫn khó chịu, hừ vài tiếng, nội tâm cười lạnh. Dù có Cung Thiên Nguyệt che chở Lý Thất Dạ thì thế nào, chốc lát nữa hắn diễn biến không ra công pháp, đến lúc đó dù ai làm chỗ dựa cũng không được, hắn phải nằm trên đất mà học tiếng chó sủa. Bị Cung Thiên Nguyệt quát một tiếng, cả bảo khối an tĩnh, các đệ tử tại đây đều đặt lực chú ý vào đạo cốt của mình. Vào lúc đó không ít đệ tử bắt đầu có thu hoạch, khi tính mạng che trụ của chi trụ của họ tìm hiểu, đạo cốt đã có phản ứng. Có đệ tử thiên phú rất cao, khi mà khoảng thời gian ngắn đã nghe thấy từng tiếng ông ông vang lên, chỉ thấy đạo cốt phát ra ánh sáng, từng tia hào quang bao phủ đạo cốt. Ta sắp thành công, ta sắp thành công. Nhìn đạo cốt của mình tỏa hào quang, đệ tử lần thứ nhất tìm hiểu vô cùng hưng phấn, quát to một tiếng. Có đệ tử có đạo cốt không phản ứng, chỉ có thể hâm mộ, chỉ có thể tập trung tinh thần tiếp tục đi tìm hiểu. Ông, vào lúc này đạo cốt của Hoàng chữ tỏa ra hào quang sáng ngời, hiện hiện có một đạo phù văn bay lên, chỉ chớp mắt nó giống như là hùng thú thức tỉnh, bạo phát ra hào quang đáng sợ. Chương 4683, muốn diễn biến công pháp. Thành công, có đệ tử kích hoạt một khối đạo cốt, họ cực kỳ hưng phấn. Đệ tử không có kích hoạt đạo cốt hâm mộ nhìn qua tiếp tục cố gắng. Thời gian ngắn, vài đệ tử thiên phú cao đã kích hoạt đạo cốt. Tại trong khoảng thời gian ngắn có vài đệ tử thiên phú cao đã thích kích hoạt. Cũng có đệ tử thắp sáng, nhưng dù có thế nào cũng không thể kích hoạt. Trong tình huống như vậy họ chỉ có thể đạt được 10 điểm tích lũy. Về phần những người đạo cốt không có động tĩnh, chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục tính mạng trì trụ, mặc kệ họ thúc giục thế nào đạo cốt vẫn không phản ứng. Đệ tử như vậy là sắp phát khóc. Nếu như họ không lấy được điểm tích lũy trong khảo hạch, ý nghĩa họ chắc chắn bị loại. Họ có thể không nóng nảy sao? Ông, đạo cốt khoảng chưa kích hoạt, khối này như sống lại. Thú tức hồng hoàng ập vào mặt như hồng thủy vỡ đi. Khối đạo cốt này tỏa khí tức cường đại làm các đệ tử không rét mà run. Khó lường, thiên phú của Hoàng chữ sư huynh thật cao. Thế cảnh như vậy, có đệ tử sợ ái thán phục nói một tiếng. Lại đến một khối. Sau khi kết quả đạo cốt, Hoàng chữ tin tưởng 10 phần, mặt hương phấn, tỏa ra xu thế khí thôn sơn hà. Lúc này hắn là liếc qua Cung Thiên Nguyệt, rất có ý khoe khoang muốn hấp dẫn nàng chú ý. Nhưng lúc này Cung Thiên Nguyệt tập trung tinh thần thúc giục tính mạng chi trụ tìm hiểu đạo cốt, cơ bản không để ý tới hắn. Việc này làm lội tâm hắn thất lạc, nhưng hắn thu liếm tâm thần tiếp tục tìm hiểu khối đạo cốt thứ hai. Nếu hắn tham ngộ đạo cốt thứ hai, trừ cầm được 20 điểm tích lũy còn đạt được tông môn khen thưởng thêm vào, có thể tu hành công pháp mạnh hơn. Thời gian qua có đệ tử mừng, có đệ tử sầu, có người mừng vì kích hoạt đạo cốt được 20 điểm. Có người ưu sầu là vì hiểu tìm lâu như vậy cũng không có phản ứng. Khai mở. Lúc này chiến hổ quát, tiếng rít gào vang bên tai, sau đó đạo cốt phát ra hào quang, lực lượng hỗn độn nguyên thú như sóng to gió lớn đập vào mặt. Chỉ thấy bên trong đạo cốt xuất hiện các loại phủ văn. Chiến hổ sư huynh cũng kích hoạt được, thế cảnh này có đệ tử kinh hô. Chiến hổ lựa chọn đạo cốt huyền giai thượng phẩm, dùng thực lực vương giả phách thể quán mà nói, chọn huyền giai thượng phẩm là đạo cốt cực phẩm nhất. Với cảnh giới thực lực hắn, đã là độ khó không nhỏ. Sau khi kích hoạt đạo cốt, mặt hắn trắng bệch, dù sao hắn cưỡng ép kích hoạt khối đạo cốt này tiêu hao không ít công lực. Hắn kích hoạt đạo cốt này cầm đủ 20 điểm tích lũy nên đã không nghề đi kích hoạt khối đạo cốt thứ hai. Thực tế với hắn mà nói, kích hoạt một khối huyền giai thượng phẩm đã là một loại khiêu chiến, hắn đã rất thỏa mãn. Lại nói tu hành với cường giả vách, vương giả phách thể đại cảnh, bước tiếp theo là tăng cảnh giới chân nhân bảo thân. Thế lại tu tiếp công pháp huyền giai với hắn mà nói đã không có bao lực hấp dẫn. Bước tiếp theo hắn muốn luyện công pháp địa sai. Chiến hổ ngồi một bên điều tức dưỡng khí, và lúc đó lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả cười lạnh. Lý Thất Giả lúc này vẫn là đặt bàn tay vào khối đạo cốt, hắn như thần du tái hư giống như đang ngủ. Đương nhiên chiến hổ cũng không nóng nảy đợi thời gian. Khi Lý Thất Giả đã thua chắc chắn, hắn lúc đó không chỉ là họ bắt hắn học chó sủa, có chuyện gì xảy ra cũng có khả năng. Keng, thanh âm vang, thời điểm các đệ tử tập trung tinh thần tìm hiểu đạo cốt, đột nhiên một tiếng kiếm minh vang, trước mắt cùng Thiên Nguyệt kích hoạt một đạo kiếm quang trên đạo cốt. Thời điểm này từng sợi kiếm quang chuyển động, trong kiếm quang có phù văn đáng sợ, phù văn lưu chuyển không thôi. Kiếm khí đáng sợ làm không ít đệ tử sợ hãi, có đệ tử thậm chí không thể thừa nhận nổi kiếm khí, cho nên là liên tiếp lùi phía sau. Không hổ là đạo cốt địa giai thượng phẩm, không ít đệ tử nhìn cảnh này cũng hâm mộ. Không hề nghi ngờ Cung Thiên Nguyệt đã kích hoạt đạo cốt này, cờ 10 điểm tích lũy. Hơn nữa, Cung Thiên Nguyệt kích hoạt đạo cốt cực phẩm nhất trong bảo khố là đạo cốt cường đại nhất. Khối đạo cốt này vài đời không ai tìm hiểu, hôm nay lại bị Cung Thiên Nguyệt tìm hiểu. Nhưng Cung Thiên Nguyệt vẫn không dừng lại. Trong thanh âm kiếm minh keng keng, chỉ thấy phù văn chuyển động không thôi, hiện hiện bóng kiếm, từng thành bóng kiếm đang run rẩy. Phù văn va chạm với nhau, phát ra khí tức cường đại, làm các đệ tử chịu không nổi, thiếu chút đã bị đánh bay ra ngoài. May mắn các trưởng lão đã nhanh chóng cách ly không gian, lúc này mới giúp các đệ tử may mắn thoát khỏi. Sơ tỷ muốn làm gì? Thấy phù văn không ngừng và chạm với nhau, các đệ tử chưa từng thấy cảnh này nên tò mò hỏi. Diễn biến công pháp, muốn diễn biến công pháp trong đạo cốt trở thành một môn công pháp địa giai thượng phẩm. Có đệ tử lớn tuổi thấy cảnh này mặt trịnh trọng và kính nể. Thật cường đại, sơ tỷ không hổ là đệ nhất thiên tài thần huyền tông. Nghe thế nội tâm không ít đệ tử hưng phấn. Vết rằng có thể chính thức diễn biến công pháp nguyên vẹn trên đạo cốt cần phải trở thành thánh nhân mới được. Trong thần huyền tông cũng chỉ có tông chủ Bình Hoa Ông mới có thực lực như vậy. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt sắp diễn biến ra công pháp địa giai thượng phẩm trên đạo cốt là hùng tâm trí tráng cỡ nào. Khó sao, nhìn phù văn không ngừng va chạm và tản mát ra lực trùng kích cường đại, một ít đệ tử thấy vẫn là hãi hổ kiếp vía. Không biết, có lẽ có cơ hội. Đệ tử Thiên Phúc Cao tập trung tinh thần quan sát nói. Dù sao sư tỷ là tiên thiên chân mệnh, diễn biến công pháp đạo cốt nguyên vẹn chỉ có thánh nhân mới làm được. Trước điều Cùng Thiên Nguyệt có tiên thiên chân mệnh, nàng vẫn có cơ hội diễn biến thành công. Thực tế lúc này không chỉ các đệ tử ngừng thở, ngay cả Trường Việt, các trưởng lão chủ trì khảo hạch cũng ngừng thở, thậm chí muốn xem nàng có thể thành công hay không. Tuy họ là trưởng bối nhưng họ không có thực lực diễn biến công pháp trên đạo cốt, nhưng Cung Thiên Nguyệt có thiên phú vô song, có tiên thiên chân mệnh, có lẽ nàng có cơ hội như vậy. Keng, thanh âm vàng, chỉ cho nghe mắt một tiếng kiếm ngân và kiếm khí không ngừng phát ra. Trên đạo cốt xuất hiện một cái thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm này do phù văn tạo thành, nó tràn ngập lực lượng kiếm đạo. Thời điểm thanh thần kiếm xuất hiện giống như một cái đại đạo kiếm đạo nằm tại đó. Sắp thành công sao? Thấy thanh thần kiếm xuất hiện, từ một cái phù văn diễn biến mà thành, nội tâm không ít đệ tử rung động. Đây là biểu hiện sắp thành công. Lúc này Trương Việt cùng các trưởng lão hít thở nặng nề. Thời điểm mọi người cho rằng sắp thành công thì tiếng nổ vang, chỉ thấy thanh thần kiếm nứt vỡ, lực trùng kích cường đại đánh Cung Thiên Nguyệt bay đi. Trương Việt mấy vị trưởng lão liên tiếp ra tay ngăn cản lực lượng mới có thể chấn áp lực lượng trùng kích, dù thế vẫn bị lực lượng đẩy lùi vài bước. Thất bại, thấy đạo cốt khôi phục dáng vẻ ban đầu, có đệ tử tiếc nuối, nhưng với họ mà nói việc như vậy quá rung động, nghĩ không dám nghĩ. Không phải tiên thiên mệnh cung cho nên không thể đạt đến nhập thánh. Cung Thiên Nguyệt thở dài một hơi, nàng lắc đầu. Người làm rất tốt, Trưởng lão lớn tuổi nhất an ủi nói, huyết đạo cốt này đã lâu không ai lấy ngộ ra, người kích hoạt nó cũng có thể mô phỏng ra thần kiếm, đã lâu rồi không ai đạt đến tình trạng như thế. Vị trưởng lão nói ra tình hình thực tế, cung Thiên Nguyệt còn chưa nhập thánh, làm được bước này đã rất cường đại, không hổ là đệ nhất thiên tài thần huyền tông. Lúc này không biết bao đệ tử nhìn qua nàng, đó là ánh mắt đầy sùng bái cũng có đệ tử tràn ngập ái mộ. Trong suy nghĩ họ, cung Thiên Nguyệt là nữ thần không ai có thể thay thế. Ông một thanh âm vang, thêm này một đạo cốt khác bị kích quả tỏa hào quang, rốt cuộc thành công, hai khối đạo cốt hoàng chữ cười lớn kích quả ra hai khối đạo cốt. Trong thời gian ngắn hắn hăng hái, hắn nhìn người xung quanh cao ngạo 10 phần cũng không thể trách hắn, hắn là đệ tử duy nhất kích hoạt hai khối đạo cốt, có thể tưởng tượng thiên phú hắn cao bao nhiêu. Hoàng chữ sư huynh thật khó lường, thiên phú như thế đã xếp vào top 3 của thần huyền tông chúng ta, có đệ tử tán thưởng. Các đệ tử đều biết rõ thiên phú hoàng chữ xếp trong top 3 thần huyền tông cũng không ngoài ý muốn. Sư muội ta kích hoạt hai khối địa sai đạo cốt, hoàng chữ cười với cung Thiên Nguyệt, lúc này hắn có tâm tư khoe khoang muốn hấp dẫn nàng, nghĩ đạt được nàng ưu ái. Chương 4684, một khối đạo cốt bình thường. Với hoàng chữ khoe khoang, cung Tiên Nguyệt chỉ nhìn hắn một cái, nàng không nói gì, quay đầu đi, tiếp tục ánh nhìn trên người Lý Thất Xạ. Ánh mắt nàng nhìn hắn giống như hắn có tràn ngập ma lực hấp dẫn. Thời điểm cung Tiên Nguyệt nhìn qua, mắt hấp dẫn như vậy, nàng nhìn không chớp mắt. Hoàng chữ thấy cảnh này mà nụ cười trên mặt cứng đờ, thấy ánh mắt cùng Tiên Nguyệt bị Lý Thất Xạ hấp dẫn, mặt hắn là khó coi đến cực điểm. Hắn kích hoạt hai khối đạo cốt, hơn nữa là địa sai hạ phẩm, thành tích như vậy có thể nói là lực áp quần hùng, cho các đệ tử thần huyền tông không ai có thành tích như thế. Hắn lấy thành tích như thế là đủ làm kiêu ngạo, lòng hắn cũng thập phần thỏa mãn, không ít đệ tử sự ái thán phục sùng bán càng làm cho hư vinh hắn được thỏa mãn sâu sắc. Bởi vậy hắn mới khoe khoang cùng với cung Thiên Nguyệt một phen, nghĩ đạt được cung Thiên Nguyệt ca ngợi, đạt được nàng chú ý, thậm chí hắn khát vọng đạt được nàng ưu ái. Thật không ngờ hắn đắc ý thành tích đáng kiêu ngạo của hắn, cung Thiên Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn mà thôi. Tất cả lực chú ý của cung Thiên Nguyệt đều bị Lý Thất Dạ hấp dẫn. Với hoàng chữ mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó chịu. Hoàng chữ nhìn sang Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vẫn đặt tay lên đạo cốt kia, nhắm mắt dưỡng thần giống thần dù tái hư. Lý Thất Dạ bày ra từ tái như vậy, hoàng chữ cho rằng hắn là cố lộng huyền hư, làm bộ làm tịch. Thế hắn làm ra động tác như vậy, hắn nhìn không vừa mắt, cảm thấy vừa nôn chán ghét. Người có biết tìm hiểu đạo cốt hay không? Lúc hoàng chữ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt ngập lãnh ý, lạnh lùng nói, người nhìn thấy người nào dùng tay tìm hiểu đạo cốt không? Không biết tìm hiểu đạo cốt thì thỉnh các sư huynh khác đừng có ra vẻ ở đây. Hoàng chữ hiện tại hận không thể tìm được cơ hội đả kích Lý Thất Dạ, làm hắn xấu mặt, bị một tên phế vật như Lý Thất Dạ đoạt hết danh tiếng, đạt được cung Thiên Nguyệt ưu ái, làm hắn không chịu nổi. Bởi cố lộng huyền hướng có thể đạt được người khác chú ý, có đệ tử yêu tộc phụ họa sương quái khí nói, hắn cho rằng làm vậy người ta là cảm thấy không tầm thường, thật chỉ là đồ ngu ngốc. Dù hắn cố lộng huyền hư thì thế nào, chỉ cần thời gian vừa tới, hắn không làm được phải ngoan ngoãn học chó sủa cho chúng ta. Vốn không cừu không oán, nhưng mà lại có đệ tử cừu hận Lý Thất Dạ thấu xương. Với các loại trào phúng, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, tay đặt trên đạo cốt như thần du tái hư. Thực tế trường về các trưởng lão chủ trì kỳ thi cuối cùng đều là chú ý tới Lý Thất Dạ, bởi trong kỳ năm nay Lý Thất Dạ biểu hiện phải là dùng tá môn để hình dung. Từ đầu dùng vương bất quyền đại phát tận uy, cứ thứ hai gõ chuông phát hoảng kim cự long gào thét. Nên không phải trùng hợp mà hắn cố ý làm xa, nên trên cửa này Trương Việt và các trưởng lão đặc biệt chú ý. Giờ đang trong bảo cố nơi có nhiều đạo cốt như vậy, Lý Thất Dạ chẳng có hứng thú với đạo cốt nào hết. Hết lần này đến lần khác thấy hứng thú với đạo cốt như thế, việc này làm Trương Việt cùng các trưởng lão thấy kỳ quái. Với đạo cốt này do một đệ tử tìm được từ đất chết, các trưởng lão trong tông đã xem xét. Đạo cốt như thế có khả năng là phế cốt, bởi vì không ẩn chứa bất cứ phù văn, cũng không có lực lượng hỗn độn nguyên thú. Các trưởng lão xem xét xong đều cho rằng, dù đạo cốt không phải phế cốt nhiều nhất chỉ là hoàng sai hạ phẩm. Một khối như vậy, vì sao hấp dẫn đệ tử tả môn như Lý Thất Dạ chú ý? Điều này ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão cũng không rõ, thậm chí là Trương Việt cùng các trưởng lão đều muốn biết trong cửa hiện tại Lý Thất Dạ có thể làm ra thứ tà môn gì không. Thực tế họ là cũng có một ít chờ mong, đều muốn Lý Thất Dạ có thể làm ra chuyện tà môn hay không. Qua hồi lâu, rốt cuộc Lý Thất Dạ mở mắt thu hồi bàn tay trên đạo cốt. Ờ, đứa con của kỳ thích của chúng ta lĩnh ngộ ra công pháp tuyệt thế gì trên đạo cốt không? Nhìn hắn mở mắt, có đệ tử cười ngạo. Sao có thể? Không có chứ. Đứa con của kỳ thích có vận khí vô song, không chừng hắn là thông triệt ảo diệu thiên địa. Sau một lúc hắn có thể diễn biến công pháp trên 10 khối, 8 khối đạo cốt. Có đệ tử vừa cười vừa châm chọc. Nhưng với lời cười nhạo này, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm nói với các trưởng lão. Ta muốn khối đạo cốt này. Với Lý Thất Dạ yêu cầu, vị trưởng lão kia mỉm cười lắc đầu. Đều là tài sản tông môn, dù đệ tử gì cũng không thể mang đi. Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao, muốn lấy gì thì lấy. Hoàng chữ thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn thì đặc biệt khó chịu. Cung Thiên Nhiệt nghe Lý Thất Dạ nói muốn đạo cốt cảm thấy kỳ lạ. Khối đạo cốt này không có bao giá trị, sao hắn muốn đạo cốt? Trưởng lão, nếu đệ tử trong môn lập công không phải nhận được ban thưởng sao? Cung Thiên Nguyệt nói với Trương Việt cùng các trưởng lão một câu, nàng tranh thủ cho Lý Thất Dạ một cơ hội. Nàng duy trì Lý Thất Dạ và suy nghĩ vì hắn. Nội tâm Hoàng chữ càng khó chịu, hừ một tiếng. Vậy phải xem hắn lập công thế nào đã. Tuy khối đạo cốt này giá trị có hạn. Trưởng lão lớn tuổi đặc biệt thấy hứng thú với sự tà môn của Lý Thất Dạ nói, nhưng sau khi đạo cốt nhập khô, nguyên tắc không xuất kho, nó sẽ trở thành tài phú và nội tình tông môn. Nói tới đây, vị trưởng lão kia ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ nói, vì sao người muốn khối đạo cốt này? Thực tế Trương Việt cùng các trưởng lão ở đây là nhìn không ra khối đạo cốt này có huyền cơ gì. Một khối đạo cốt bình thường tới mức không bình thường hơn nữa mà thôi. Nó có duyên với ta. Lý Thất Dạ cười cười nhìn sang khối đạo cốt, lòng có chút nghi hoặc. Thời gian đã gần hết, các đệ tử chưa kích hoạt nên cố gắng tranh thủ thời gian. Lúc này các trưởng lão nhìn tới ra nói với các đệ tử còn lại. Các trưởng lão nói vậy, những đệ tử không kích hoạt đạo cốt đều sốt ruột. Thời gian sắp tới, Lý Thất Dạ đến lúc đó chính là thời điểm người thực hiện hứa hẹn. Lúc này Chiến Hổ đứng một bên lạnh lùng cười nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thời điểm Chiến Hổ nhắc như thế, các đệ tử tham gia cũng đặt cược mới nhớ ra. Đúng vậy, nhiều người đánh cược người thua chỉ sợ học tiếng chó sủa về sủa tới hừng đông. Có một đệ tử yêu tộc cười một tiếng, nhìn hắn có vẻ hạ hề. Hắn đang tự ăn khổ, không có bản lĩnh còn sóng sạc. Thời gian sắp tới xem hắn diễn biến công pháp 10 thối 8 khối đạo cốt thế nào. Có đệ tử cười lạnh nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Họ cho rằng hắn lần này thua chắc, hiện tại thời gian không còn nhiều, không có khả năng diễn biến công pháp 10 khối 8 khối. Nghe lời này, Lý Thất Dạ cười nói, các người không nói ta suýt chút nữa quên. Sau đó hắn nhìn sang các trưởng lão cười, nếu ta diễn biến công pháp 10 khối 8 khối đạo cốt có ai không được bàn thưởng? Lý Thất Dạ nói vậy, Trương Việt cùng các trưởng lão khác ngây người. Suốt cuộc Trương Việt tự mình mở, nếu như không diễn biến ra công pháp 10 khối 8 khối, vậy có người diễn biến ra là cống hiến cho tông môn, chính là công lao, là đại công lao trọng thưởng. Đúng vậy, trọng thưởng. Thủ tịch trưởng lão cũng gật đầu trịnh trọng. Công pháp đại sao có hai nơi xuất phát, một là sư tổ tông môn chính mình sáng tạo, hai là diễn biến từ đạo cốt. Chỉ cần một khối đạo cốt nguyên vẹn, hơn nữa diễn biến đạo cốt có thực lực đủ cường đại, ra công pháp ẩn chứa trong đạo cốt có một môn công pháp cũng sai. Ví dụ như một khối địa giai thượng cấp có thể diễn biến nguyên vẹn là công pháp địa giai thượng phẩm. Cường giả có thể diễn biến đạo cốt nhập thánh. Với tông môn mà nói, cường giả nhập thánh vô cùng chân quý. Giống Thần Huyền Tông chỉ có tông chủ Bình Thoa Ông mới là tồn tại nhập thánh. Đồng thời đạo cốt càng cao dài càng chân quý, càng khó chạm đến. Giống Thần Huyền Tông vốn có đạo cốt tiên giai nhưng số lượng có hạn. Hiện tại Thần Huyền Tông có đạo cốt cao cấp nhất, không chỉ là tồn kho, chứ điều không phải là mỗi khối đều có thể biểu diễn ra, diễn biến ra. Dù sao tồn tại như Bình Thoa Ông không có khả năng có nhiều tinh lực và thời gian diễn biến đạo cốt. Hơn nữa có chút đạo cốt cấp thấp cơ bản không đáng cho để hắn đi lãng phí thời gian tinh lực diễn biến. Bởi Thần Huyền Tông có không ít công pháp cấp thấp. Đương nhiên, dù là các đại giáo tông môn cũng không ghét bỏ đạo cốt nhiều. Nếu nói có thêm công pháp là chuyện tốt. Cho nên nếu có thật có đệ tử diễn biến công pháp từ đạo cốt, Thần Huyền Tông sẽ trọng thưởng. Tốt, ta diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, ta không cần trọng thưởng gì, chỉ cần đạo cốt kia. Lý Thất Dạ cười chỉ vào khối đạo cốt bình thường. Chương 4685, 10 khối đạo cốt. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão đều giật mình. Thời gian ngắn, Trương Việt cùng các trưởng lão nhìn nhau, không phải họ xem thường Lý Thất Dạ, nhưng họ đều cảm thấy đây là việc không có khả năng. Diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt nói đùa gì, dù là tông chủ Bình Thoa Ông ra tay, dù là công pháp cấp thấp nhất chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể diễn biến ra. Dù sao mỗi một khối đạo cốt đều ẩn chứa nhiều phù văn. Biên tập phù văn diễn biến nói dễ vậy sao, vậy nên không chỉ là cần thực lực cường đại còn cần ngộ tính cực cao. Vừa rồi Cung Thiên Nguyệt cũng nếm thử cũng không thể thành công. Mười khối đạo cốt không thể nào. Trương Việt cuối cùng chưa bỏ suy nghĩ Lý Thất Dạ, hắn không cố ý làm thất hay cười ngạo. Tuy hắn ôm thành kiến, nhưng một cái nhìn vẫn bảo chỉ chính kiến, ít nhất hắn vẫn là đệ tử Thúy Địa Phong. Từ phương diện nào đó, Trương Việt cũng không chèn ép Lý Thất Xạ. Hiện tại Lý Thất Xạ nói muốn diễn biến công pháp 10 khối, hắn cảm thấy không có khả năng. Không nói Lý Thất Xạ có thực lực hay không, không có thiên phú, thời gian cũng không đủ, dù những thứ này không có vấn đề, bọn họ vẫn cảm thấy Lý Thất Xạ không có khả năng diễn biến ra công pháp 10 khối đạo cốt. Khẩu khí lớn, diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, Hoàng trước cười lạnh nói ra. Diễn biến công pháp cần hiểu ra ảo diệu thiên địa, không phải sức người làm được, người cho rằng vẽ xấu là làm được. Hoàng chữ không tin Lý Thất Xạ diễn biến được, dù là một khối cũng không tin, bởi vì chuyện này không có khả năng. Cường đại như Cuồng Thiên Nguyệt, cao thủ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Thần Huyền Tông, dù nàng có tiên thiên chân mệnh, muốn diễn biến công pháp một khối đạo cốt cũng làm không có được. Lý Thất Xạ chỉ là thiết bị cường thể tư chất ba phàm, người nhắn có thể diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt là suy nghĩ hão huyền, là chuyện không có khả năng. Nếu người có thể diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, ta có thể thành tiên. Có thể tự cười lạnh khinh thường, đồ mặt dày, không có bổn sự đừng có xuất khẩu cuồng ngôn. Khó trách đệ tử chẳng tin chẳng thèm ngó tới. Dù ai nói lời này cũng có người tin tưởng. Dù là Cung Thiên Nguyệt nói nàng diễn biến 10 khối đạo cốt, các đệ tử ở đây cũng không tin. 10 khối là chuyện không thể. Dù là trưởng lão hứng thú với tà môn của Lý Thất Xạ cũng lắc đầu. Cung Thiên Nguyệt nhìn Lý Thất Xạ không biết vì cái gì rất tin tưởng, có lòng tin với hắn. Nàng nói với Trương Việt cùng các trưởng lão, sao con chó hắn xem tự cũng không tổn thất gì. Cung Thiên Nguyệt nói vậy, Trương Việt cùng các trưởng lão nhìn nhau. Nàng nói không sai, nếu Lý Thất Xạ thử họ đâu tổn thất gì. Tốt, không nói 10 khối, dù ngươi diễn biến ra một khối, dù là công pháp hoàng giai hạ phẩm đạo cốt tật, làm chủ cho ngươi ba tưởng khối đạo cốt kia cho ngươi. Trưởng lão lớn tuổi nhất nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ chốc lát, vừa cười vừa nói. Lý Thất Xạ cười, lời này ta thích nghe. Cho ta hào cảm không nhỏ, vậy bắt đầu thôi. Nói xong hắn đi chọn đạo cốt. Thật có khả năng sao? Thấy hắn lựa chọn đạo cốt, mấy trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy không thỏa đáng. Không có khả năng, thời gian ngắn diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, ngay cả bình thọ cũng làm không có được. Mặc kệ được hay không, để hắn tử, ta có phần ưa thích tiểu tử này. Có một trưởng lão nói ra, ẩn đúng thế, người khó lường đều bị người ta đố kỵ. Cũng có trưởng lão nhìn đệ tử tại đây nói, chỉ có tài trí bình thường mới có thể bình thản không người đố kỵ. Lý Thất Xạ đã được một ít trưởng lão cho phép, nội tâm các đệ tử không vui, đặc biệt người ái mộ Cung Thiên Nguyệt Quạc và người có thù với hắn đều khó chịu. Lý Thất Xạ là có tư chất bà phàm, chỉ có thực lực thiết bị cường thể, thực lực họ mạnh hơn hắn không biết bao lần, thiên phúc cũng cao hơn rất nhiều. Do cái gì hắn có thể đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái, do cái gì hắn có thể đạt được các trưởng lão xem trọng, cho nên nội tâm các đệ tử đặc biệt khó chịu, cũng đặc biệt thù hận hắn. Diễn biến 10 khối, nằm mơ. Không một đệ tử nào tin tưởng hắn làm được. Không bội cho hắn làm không được, hắn khoác lác nhiều cũng không được gì. Trong lúc hắn cũng không làm được là mất mặt. Cũng có đệ tử lạnh lùng cười, chờ thời điểm Lý Thất Xạ không thể thực hiện được, khi đó nhục nhã không muộn. Lúc này Lý Thất Xạ bắt đầu lựa chọn đạo cốt. Lựa chọn đạo cốt đều là đạo cốt không diễn biến. Lựa chọn đạo cốt và tạp, có đạo cốt địa giai thượng phẩm, có đạo cốt là hoàng giai hạ phẩm, có đạo cốt hỏa thuộc tính, có thủy thuộc tính. Mọi người nhìn hắn lựa chọn đạo cốt giống tên hòa thượng sờ đầu không có tóc. Tất cả Trương Nguyệt cùng các trưởng lão cũng không rõ huyền cơ. Nếu nói Lý Thất Xạ thật có thể diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, cách làm tốt nhất là lựa chọn 10 khối hoàng giai hạ phẩm. Ai cũng biết, phẩm giai càng thấp đạo cốt càng dễ diễn biến, phẩm giai càng cao càng khó. Nếu là đạo cốt thiên giai thượng phẩm, chỉ sợ là tồn tại nghiệp tánh cũng chưa chắc diễn biến ra được. Nên đổi lại bất cứ đệ tử nào tuyển chọn đều là chọn 10 khối đạo cốt hoàng giai hạ phẩm. Hiện tại Lý Thất Xạ chọn cả đạo cốt địa giai thượng phẩm là chuyện họ không thể tưởng tượng. Địa giai thượng phẩm, Lý Thất Xạ chọn điện xài thượng phẩm đạo cốt, các trưởng lão không rõ, đạo cốt như vậy muốn diễn biến nói dễ vậy sao? Không nói Lý Thất Xạ có thực lực như vậy, do đó tông chủ Bình Thọ ông có thực lực kia muốn diễn biến đạo cốt điện xài thượng phẩm cũng không dễ dàng, hắn cũng cần tiêu hao lượng lớn tâm huyết cùng thời gian. Hiện tại Lý Thất Xạ không có thực lực, nhưng lựa chọn đạo cốt điện xài thượng phẩm, dù là kẻ nào cũng nhìn cho rằng hắn bị điên. Thời điểm hắn chọn xong mấy khối đạo cốt đặt tay lên bàn, sờ mó tươi cười nhưng không lập tức động thủ, mắt nhìn các đạo cốt mà thôi. Thời gian không nhiều lắm. Lúc này Chiến Hổ lạnh lùng nhìn hắn nhắc nhở một câu, hiện tại dù ngươi muốn đùa giỡn hoa chiều cũng không được. Thế Lý Thất Xạ chỉ nhìn đạo cốt không hành động, có đệ tử cười lạnh nói ra, chờ thời gian tới người sẽ đùa, đến lúc đó người nhất định phải học chó. Cầm miệng, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng quát nói, lại dài dòng ta ném người ra ngoài. Nàng nói xong mắt sắc như kiếm, tên đệ tử bị ánh mắt nàng nhìn qua, thân thể nổi da gà cầm nhến, lập tức cầm miệng không nói thêm. Bị nàng lạnh lùng trách móc, không chỉ đệ tử này, những đệ tử vốn cười nhạo hắn cũng cầm miệng không nói thêm. Vào lúc đó Lý Thất Xạ cười nhạt, chậm rãi cầm đạo cốt dựng thẳng, mỗi một khối đạo cốt đặt tư thế khác nhau, phương vị khác nhau, thời điểm đặt đạo cốt như đặt quân bài domino, tìm mỗi khối không giống nhau, nhưng lại làm người ta có cảm giác nói không thành lời. Hình như mỗi khối đạo cốt đều có liên quan với nhau. Hắn dựng mấy khối đạo cốt lên bàn, lần nữa điều chỉnh vị trí, bày ra hình dạng các lạ. Về phần tạo hình như vậy, kỳ lạ ở chỗ nào, dù là Cung Thiên Nguyệt hay trưởng lão đều là không nói nên lời. Họ cảm thấy thiết dạng tạo hình kỳ lạ, cảm giác không tự nhiên. Các đạo cốt hoàn toàn ảnh hưởng cảm giác của họ, dường như có thứ gì đó vặn vẹo. Không gian sao? Thấy tạo hình kỳ lạ, trưởng lão cao tuổi nhất cũng có hiểu. Hắn là cũng nhìn không ra bao nhiêu huyền diệu, nhưng cảm thấy tạo hình như thế không thể bắt trước. Dù hắn có thể nhớ kỹ tạo hình cũng, nhưng mà bảo hắn bày ra, hắn không thể bày ra được, quá kỳ lạ. Thứ này như vặn vẹo trí nhớ, vặn vẹo cảm giác không gian trước mặt họ. Chuyện như thế không có khả năng, không nói thực lực hắn không làm được việc này. Tốt, ta sắp bắt đầu. Lý Thất Xạ cười nói. Đến giờ thích kỳ tích, nói xong hắn là cong ngón tay điểm vào đạo cốt. Hắn dùng ngón tay điểm vào đạo cốt, các trưởng lão ngây người. Kẻ đần cũng biết diễn biến công pháp đạo cốt đương nhiên là dùng tính mạng chi trụ, dùng ngón tay gõ vào có thể diễn biến công pháp là chuyện khó tin. Nhưng khi hắn điểm vào đạo cốt, khối đạo cốt này phát ra lực lượng chấn động, loại cảm giác giống như giọt nước rơi vào hồ nước, từng cơn sóng nhẹ mơ hồ sinh ra. Sau đó lực lượng đại đạo của đạo cốt bộc phát, đạo cốt thủy thuộc tính sinh ra ánh sáng vạn vẹo, hơi nước áp vào mặt mọi người cho cảm giác thoải mái. Chương 4686 biểu diễn thần kỳ. Hơi nước đập vào mặt khối đạo cốt này vẫn là còn sóng nước nhộn nhạo, rung động đến nỗi vô cùng kỳ diệu. Lúc này chỉ là sóng nước rung động mà thôi, trong đạo cốt chỗ cất chứa bổn nguyên sinh ra rung động, bổn nguyên nhộn nhạo, lực lượng đại đạo như thủy triều ập vào mặt. Gợn sóng kia không ngừng ảnh hưởng đại đạo của đạo cốt gần đó. Khối đạo cốt bị gợn nước ảnh hưởng, bổn nguyên sinh ra gợn sóng, lực lượng đại đạo như thủy triều trùng kích, bổn nguyên của khối đạo cốt phát sinh phản ứng. Nháy mắt đạo cốt phát sáng, bổn nguyên hiện hiện, cảnh tượng giống như tương sinh tương khắc. Lực lượng khối đạo cốt thứ nhất trùng kích làm đạo cốt kia sinh ra trạng thái phòng ngự. Thế cảnh này Trương Nguyệt cùng các trưởng lão cùng các đệ tử ngây người. Trong mắt mọi người đạo cốt là tử vật, dù sao cũng là lấy xuống sau khi giết chết hỗn độn nguyên thú. Đạo cốt đã không còn bất kỳ tánh mạng, bổn nguyên chỉ ẩn, chỉ ẩn chứa đại đạo phù văn. Nhưng mà hiện tại khối đạo cốt thứ nhất va chạm với khối đạo cốt thứ hai, khối thứ hai lại sinh ra phản ứng. Hai khối đạo cốt tương sinh tương khắc và bổn nguyên sinh ra. Cảnh tượng như vậy, bất kỳ vị trưởng lão nào hay đệ tử nào cũng là chưa từng nghe thấy. Ba, lúc lực lượng bổn nguyên đạo cốt đầu tiên trùng kích khối thứ hai, khối thứ hai hình như hai khối đạo cốt trời sinh là kẻ địch. Khối lực lượng bổn nguyên thứ nhất bị kích hoạt, lập tức tấn công khối đạo cốt thứ hai. Công kích chính xác. Sau khi lực trùng kích khối đạo cốt thứ hai tiến vào trạng thái phòng ngự, bổn nguyên khối thứ hai lại sinh ra ánh lửa. Nháy mắt ánh lửa bập bùng, bao trùm bản thân đạo cốt, triệt để tiêu lực lượng khối đạo cốt thứ hai. Sau đó, âm thanh đùng đùng vang không dứt bên tai khối đạo cốt thứ hai sinh ra ánh lửa mạnh hơn, muốn tiến vào trạng thái phản kích. Vào lúc đó khối đạo cốt đầu tiên ngã xuống, vị trí ngã xuống đúng lúc bởi góc bén nhọn của nó đánh vào trung tâm vị trí bổn nguyên khối đạo cốt thứ hai. Khi va chạm với bổn nguyên, khối đạo cốt thứ hai như bị kích thích, bổn nguyên lực lượng lập tức bộc phát ra như núi lửa, lực lượng bổn nguyên vô cùng cường đại trùng kích tới. Cùng lúc đó, khối thứ hai đẩy đạo cốt thứ ba, hỏa diễm bộc phát bao trùm. Thời điểm khối thứ ba bị hỏa diễm trùng kích, bổn nguyên của nó sáng lên như củi gặp lửa, âm thanh thứ đốt không dứt bên tai. Tại đây lập tức khối đạo cốt thứ ba lại bị đốt cháy. Thời điểm khối đạo cốt thứ ba bị như đại thụ khô che trời khô héo, nó khô ráo, chỉ cần một tia lửa nhỏ có thể đốt cháy nó. Lúc khối thứ ba bốc cháy kỳ tích xảy ra, bị lửa thiêu đốt ý nghĩa tử vong, nhưng khối đạo cốt thứ ba bị thiêu đốt lại tỏa ánh sáng sinh cơ, dường như nó sống lại. Thời điểm hỏa diễm thiêu đốt khối đạo cốt thứ ba không giống như gốc cây bị chết khô bị hỏa diễm thiêu đốt, trái lại thời điểm nó sinh ra sinh cơ bừng bừng, hiện trước mặt mọi người không phải là hỏa diễm đốt cây khô, mà là một gốc cây tràn ngập sinh cơ, tràn đầy cảnh lá xanh biếc. Lúc đạo cốt thứ ba bị lửa thiêu đốt, khối đạo cốt thứ hai lại ngã xuống vào bổn nguyên của đạo cốt thứ ba, bị ngăn chặn, dường như có lực lượng vô hình ngăn cản nó. Lực lượng bổn nguyên đã bị phòng cấm trong đạo cốt, nhưng lực lượng đạo cốt bổn nguyên phóng xuất ra, lực lượng đạo cốt mạnh mẽ trùng kích như bão tố, sau đó là bổn nguyên cường đại hỏa diễm thiêu đốt thành vòi dòng lửa trùng kích đạo cốt thứ tư. Oanh oanh oanh, tiếng lộ lớn vang, thời gian ngắn từng cái đạo cốt bị kích hoạt và tỏa ánh sáng tuyệt diệu. Thời điểm một khối lại một khối đạo cốt bị kích hoạt, nó có thể thể hiện ra đủ loại kỹ quan, các trưởng lão đệ tử tại đây là chưa gặp bao giờ. Vì thế quá rung động nhân tâm, bất kỳ ai cũng nghĩ không tới cảnh tượng như vậy. Họ coi, đứng ngây người như tượng đá, đều không thể tưởng tượng nổi kỳ tích trước mặt. Tất cả tu sĩ cũng biết, Muốn tìm hiểu một khối đạo cốt nhất định phải dùng tính mạng chi trụ tìm hiểu. Niết Thiết Dạ lại không, hắn giống như biết ma pháp, chỉ gõ vào khối đạo cốt thứ nhất, các khối đạo cốt sau sinh ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ bị kích hoạt theo trình tự. Hơn nữa, một khối đạo cốt bị kích hoạt nó là dựa vào lực lượng đạo cốt trước đó. Trương Việt cùng các trưởng lão trợn mắt hốc mồm, mỗi khối đạo cốt ngã xuống góc độ lực lượng mắt xích tuyệt diệu, dù là một tia lực lượng cũng được đo đạc chính xác không lệch chút nào, không có một tia hỏa diễm nào hào quang ra xung quanh, đều dựa theo phương hướng quy định sẵn. Quanh một tiếng nổ vang, một khối đạo cốt cuối cùng bị kích hoạt, lúc này mới khối đạo cốt hình thành đại thế bàng bạc, đại thế hình thành và tạo thành một lĩnh vực. Ngay sau đó tiếng nổ vang công rất bên tai, xuống ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát, mới khối đạo cốt lại tỏa ra lực lượng đại đạo bổn nguyên cương đại. Lực lượng cường đại trùng kích giống như có thể đục thủng mặt đất. May mắn là 10 khối đạo cốt dính với nhau hình thành một cái lĩnh vực độc nhất vô nhị, khóa chặt tất cả lực lượng bên trong. Tiếng nổ mạnh vang, tất cả phù văn phun trào như suối, cảnh tượng thập phần đồ sộ, cũng thập phần rung động nhân tâm. Nếu không phải bị lĩnh vực độc nhất vô nhị này khóa lại, nó có thể nổ nát bảo khố. Tất cả đạo cốt bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, phù văn trên mỗi khối đạo cốt đều là đan với nhau, rất có trật tự, mỗi phù văn như tạo thành chân ngôn. Cho ánh sáng như thế, mọi người đều ở đây liên tiếp che mắt, họ không thể nhìn thẳng vào trung tâm hào quang, cũng không có cách nào nhìn rõ phù văn diễn biến trong hào quang. Thật chói mắt, tất cả mọi người ở đây kêu to một tiếng, họ không thể không che mắt. Qua một lúc, tất cả ánh sáng biến mất, tất cả mọi người cảm nhận được một cái cỗ lực lượng cường đại trùng kích đến. Cho dù bị lực lượng lĩnh vực độc nhất vô nhị tập trung, nó vẫn tập kích mọi người như đông cứng lại. Nếu không có lĩnh vực độc nhất vô nhị này khóa chặt, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây sẽ bay ra ngoài. Và lúc đó, lực lượng đại đạo bàng bạc vô tận tràn ngập không gian. Đây đây, đây là công pháp. Khi ánh sáng biến mất, trong lĩnh vực độc nhất vô nhị là văn chương mỗi đạo cốt xuất hiện. Đúng vậy, 10 cái văn chương là 10 môn công pháp do 10 khối đạo cốt sẽ biến thành. Từ hoàng giai hạ phẩm đến điện giai thượng phẩm đều có. Lúc này các đệ tử há hốc mồm, ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão đều há hốc mồm. Họ là đã quên hình tượng mình, sự việc trước mặt quá rung động nhân tâm, không cần tính mạng chi trụ lĩnh ngộ, chẳng cần tìm hiểu, chỉ cần gõ nhẹ là tạo thành công pháp trong thời gian ngắn, đời không có người nào làm được điểm này. Không, phải nói từ xưa thế này không ai làm được, có dù là đạo quân kinh diễm nhất cũng làm không được, đạo quân cường đại hơn nữa cũng khó mà diễn biến công pháp. Việc này là việc không có khả năng, cũng không phải người đời có thể làm, giờ lại bị Lý Thất Dạ thực hiện. Chương 4687, gọi thiếu gia. Mỗi phù văn mang theo lực lượng vô tận bám vào đạo văn, mọi người có cảm giác đạo văn có thể phá hư, phá toái hư không bay đi. Hiện tại mỗi khối đạo cốt đều là tràn ngập lực lượng đại đạo, mỗi khối đều cho người ta cảm giác chất chứa lực lượng bổn nguyên, có được trình bày đầy đủ, đây mới gọi là bộ mặt thực sự của đạo cốt. Vào lúc đó, dù là người nào, kể cả Cung Thiên Nguyệt hay Trương Việt cùng các trưởng lão đệ tử, mọi người hốc mồm không khép được miệng. Dù là các trưởng lão lớn tuổi nhất, kiến thức uyên bác, nhìn thấy sự việc giống như kỳ tích trước mắt, tuyệt không ngờ rằng đời này có thể thấy. Tìm hiểu đạo cốt là việc thầm ảo, diễn biến công pháp đạo cốt càng khó hơn lên trời, không phải tu sĩ nào có thể làm được. Đối với bảo tu sĩ mà nói, diễn biến công pháp một khối đạo cốt chính là chuyện đại công đức. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ động ngón tay, thời gian ngắn đã diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, chuyện này chẳng khác đang nằm mơ. Nếu bọn họ không tận mắt thấy, tuyệt không có tin tưởng, cho rằng đây là khoác lác chưa từng người nào làm được. Cho dù hiện tại họ thấy tận mắt cũng không thể tin vào mắt mình, họ có cảm giác như đang nằm mơ. Có người còn là véo bắp đùi mình xem có đau không. Thời gian ngắn không biết bao người hít khí lạnh, nội tâm quá mức rung động, có lẽ dùng hai chữ rung động cũng khó mà hình dung tâm tình. Đây là truyền kỳ vô song, và lúc này họ chỉ có thể dùng từ ngữ như thế hình dung cảnh tượng trước mặt. Khối đạo cốt này nên thuộc về ta. Lý Thất Dạ cười cười nói chuyện tự nhiên túy, hình như hắn chỉ là làm một chuyện không ý nghĩa. Đúng vậy, nó thuộc về ngươi, đã thuộc về ngươi. Trưởng lão lớn tuổi nhất khôi phục tâm thần, đầu óc trống rỗng chưa kịp phản ứng, hắn khôi phục tinh thần là nhét đạo cốt vào tay Lý Thất Dạ. Hình như lúc trưởng lão lớn tuổi sợ nhất là Lý Thất Dạ hối hận, sợ hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Với Tần Huyền Tông mà nói, đây là mua bán rất lời, dùng đạo cốt vô dụng hoàn thành giao dịch, bất cứ người nào cầm quyền trong Tần Huyền Tông cũng đồng ý, chỗ kẻ đần mới không đồng ý. Công pháp 10 khối đạo cốt, không nói trước phẩm giai cao thấp của chúng, với bất cứ tông môn nào nếu đệ tử cống hiến công pháp 10 khối đạo cốt, đây là công lao to lớn, công lao như vậy được trọng thưởng rất nặng. Huống chi hắn diễn biến 10 khối đạo cốt, có một khối là công pháp địa giai thượng phẩm, đây là công pháp rất cao cấp, với bất cứ tông môn công pháp như vậy đều là rất trân quý. cống hiến sẽ có trọng thưởng, thậm chí ban thưởng rất nhiều tài nguyên. Hiện tại hắn chỉ đòi một khối đạo cốt. Khối đạo cốt này chỉ là hoàng sai hạ phẩm, đạo cốt cấp thấp, với Tần Huyền Tông mà nó chẳng khác chín châu mất một sợi lông. Trong Tần Huyền Tông, đạo cốt hoàng sai hạ phẩm không có vạn cũng vài ngàn. Lý Thế Dạ cần một khối, với Tần Huyền Tông mà nói yêu cầu như thế rất thấp. Hiện chất còn cần gì không? Vào lúc này trưởng lão lớn tuổi cũng cảm thấy quá mức. Lý Thế Dạ cống hiến công pháp 10 khối đạo cốt, hắn chỉ muốn một khối đạo cốt hoàng sai hạ phẩm. Yêu cầu như vậy không chỉ trưởng lão thấy băn khoăn, dù đất Trương Việt có thành kiến với hắn cũng cảm thấy băn khoăn. Hiện chất cần tài nguyên bảo và dệt có thể yêu cầu, tông môn nhất định thương lượng một chút tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu. Trưởng lão lên tiếng, vâng, đúng vậy, đúng vậy. Các trưởng lão xung quanh gật đầu đồng ý cho phép hắn đưa ra yêu cầu. Lúc này các đệ tử nhìn Lý Thế Dạ, thực tế không ít đệ tử cho rằng hắn cống hiến như thế chỉ cần một khối đạo cốt là quá ngốc, đổi lại bất cứ kẻ nào đệ tử đều có đòi thêm tài nguyên. Không cần. Lý Thế Dạ nhìn đạo cốt xung quanh cười cười nói, không cần gì, gọi ta thiếu gia là đủ. Lý Thế Dạ nói thế các trưởng lão cũng kinh ngạc, các đệ tử xung quanh ngây ngốc. Cơ hội trời ban như thế, Lý Thế Dạ chẳng yêu cầu gì, chỉ cần gọi hắn một tiếng thiếu gia, tất cả mọi người thích im lặng. Nếu như nói những đệ tử bình thường gọi hắn một tiếng thiếu gia còn hiểu được, nhưng muốn chọt những trưởng lão gọi hắn một tiếng thiếu gia, việc này quá khác thường. Thật không biết tôn ti trong mắt không có trưởng bối có đệ tử thì thầm. Lý Thế Dạ nói thế làm các trưởng lão nhìn nhau cảm thấy quỷ dị. Đồ đại bất cứ người nào cũng là thừa dịp cơ hội này đòi thêm chỗ tốt, dù là tài nguyên hay địa vị. Nhưng hắn chẳng muốn cái gì, chỉ muốn gọi một tiếng thiếu gia, chẳng lẽ nói hắn là thiếu gia nghiện rồi. Có lẽ chỉ có kẻ ngu mới có thể làm như vậy. Vấn đề là hắn trước mắt không phải người ngu. Nếu kẻ ngu thì ở đây tất cả cũng không có tư cách là kẻ ngu. Có lẽ một khả năng duy nhất là tên điên. Thiên tài và tên là điên là cách nhau một sợi chỉ. Mà Lý Thế Dạ không phải thiên tài, hắn chính là tên điên. Hiển chất sau này cần gì có thể nhắc lại. Trưởng lão lớn tuổi rất chiếu cố Lý Thế Dạ. Là thiếu gia, Lý Thế Dạ uốn nắn lời hắn. Các trưởng lão ngây người có cảm giác quái dị. Dù họ là trưởng lão tông môn, gọi đệ tử là thiếu gia, việc này quá quỷ dị. Tốt thiếu gia, trưởng lão lớn tuổi buồn giá đỡ thân phận xuống, cười khổ gọi Lý Thế Dạ một tiếng thiếu gia. Việc này càng lắc các đệ tử trợn mắt há mồm. Các trưởng lão họ như là tồn tại cao cao tại thượng, nếu có thực lực cường đại giờ lại gọi đệ tử như Lý Thế Dạ là thiếu gia, thế gian này còn có chuyện gì quái dị hơn không? Các trưởng lão các cười khổ, có thể khẳng định họ đã gặp quái thai vô song. Đương nhiên với quái thai như vậy, các trưởng lão là chiếu cố thật tốt, có lẽ phải tài bồi quái thai như thế. Lý Thất Giả cười cười, mắt nhìn đám đệ tử lãnh đạo nói, ân, giờ như ta nhớ các người đánh cược với ta, tới lúc ta đòi lợ. Thế thì các đệ tử im lặng, những đệ tử đánh cược với Lý Thất Giả đều đỏ mặt lên. Trước đó họ là cười nhạo Lý Thất Giả, thậm chí không thèm ngó hắn. Hiện tại hắn gõ vài cái là diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, giờ hắn còn tát cho bọn hắn một cái. Tất cả cười ngạo họ, Lý Thất Giả đã biến thành cái tát mạnh vào mặt họ. Ta sao? Lúc này không có đệ tử nào dám quỳ nợ ngoan ngoãn ra bảo vật trước mặt Lý Thất Giả. Nguyện đánh bạc chịu thua, đệ tử khác cũng giao bảo vật ra, tuy nội tâm đau lòng nhưng họ không có lựa chọn. Vào lúc đó, cho dù là kẻ đần nhìn ra, các trưởng lão xem trọng Lý Thất Giả, nếu họ dám quỳ nợ, chỉ sợ khó có thể sống yên trong Thần Huyền Tông. Người không thoải mái nhất là Chiến Hổ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng móc ra một kiện bảo vật. Bảo vật hắn cầm ra là tỏa hào quang rực rỡ tràn ngập sinh mệnh lực, thú thức bàng bạc, bảo vật quán cường đại hơn các bảo vật khác. Dù Chiến Hổ không cam lòng, không muốn, hắn cũng phải ngoan ngoãn giao bảo vật cho Lý Thất Giả. Đương nhiên, vào lúc đó cũng không có bất kỳ trưởng lão nào bảo hộ Chiến Hổ, dù sao nguyện đánh bạc chịu thua không thể nói gì. Thời gian ngắn, trước mặt Lý Thất Giả trồng chất nhiều bảo vật giống như là ngọn núi nhỏ. Từng kiện bảo vật tỏa qua bảo quang, các đệ tử ở đây là chảy nước miếng. Bất cứ đệ tử nào cũng thèm muốn bảo vật. Hiện tại Lý Thế Dạ chỉ thắng một ván là có nhiều bảo vật như thế, thật làm các đệ tử hâm mộ ghen ghét, nhưng không thể làm gì, sao bọn họ không có tài năng mà thôi. Chương 4688, một đám ngu xuẩn. Một đống bảo vật núi có không biết bao đệ tử hâm mộ. Tuy nhiên những đệ tử thua bảo vật đều lúng túng. Họ không chỉ thua Lý Thế Dạ, thậm chí thua mặt mũi. Mọi người cảm thấy mất mặt, đặc biệt mất mặt trước mặt Cung Tiên Nguyệt, làm nội tâm họ không vui. Về phần các vị trưởng lão thấy cảnh này là cười khổ, may mắn không có tao ra ván cược, bằng không họ cũng thất bại thảm hại. Đối mặt với bảo vật chồng chất như núi trước mặt, Lý Thế Dạ liếc nhìn mà thôi. Trong mắt nhiều bảo vật như vậy chỉ là đồng nát sắt vụn, thậm chí không bằng đồng nát sắt vụn. Một đám ngu xuẩn. Lý Thế Dạ liếc nhìn các đệ tử ở đây cười nói, lời này làm đám người xấu hổ. Tuy lúc trước Cung Thiên Nguyệt từng mắng họ như vậy, nhưng Lý Thế Dạ có thể so sánh với Cung Thiên Nguyệt sao? Bị Cung Thiên Nguyệt mắng, bọn đệ tử không ít còn có thể tiếp nhận, nhưng bị Lý Thất Dạ mắng, nội tâm họ cũng không có từ vị. Với họ mà nói đây là một loại nhục nhã. Trước đó họ nhục nhã Lý Thất Dạ là xem thường hắn, thậm chí đến giờ nội tâm họ không thừa nhận Lý Thất Dạ mạnh hơn họ, lòng vẫn khinh thường. Hiện tại Lý Thất Dạ mắng họ trước mặt như thế, nội tâm họ dễ chịu sao? Họ cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhưng không dám nhiều lời. Lúc này Hoàng Chữ Uông Chiến Hổ hừ một tiếng. Dù hai Hoàng Chữ không có tham gia đánh cược, nhưng trước mặt Cung Thiên Nguyệt hắn bị Lý Thất Dạ đoạt hết danh tiếng, lòng có thể dễ chịu sao? Không cần không phục, nói là các người. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Hoàng Chữ Uông Chiến Hổ cười nói, các người chính là ngu xuẩn trong ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nói thế, không ít đệ tử nhìn qua Lý Thất Dạ cùng đám Chiến Hổ. Ngươi, mặt Chiến Hổ khó coi đến cực điểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mặt Hoàng Chữ khó coi nhưng hít sâu hơi áp chế lửa giận nói, sư đệ không nên đắc ý quên hình, thành công chính là việc vui, nhưng mà con đường tương lai rất dài. Lúc này Hoàng Chữ dùng thái độ ý vị thâm trường nói với Lý Thất Dạ, hình như sư huynh hắn đang muốn tốt cho Lý Thất Dạ với tư cách là trưởng bối khuyên nhủ. Được rồi, không cần nói đạo lý với ta. Lý Thất Dạ cắt lời Hoàng Chữ, vừa cười vừa nói, ngu xuẩn là ngu xuẩn, không phục ta có thể dẫm lên mặt người đó. Lúc này các đệ tử tại đây nhìn nhau, và lúc đó không ít đệ tử cảm giác Lý Thất Dạ thay đổi. Trước kia hắn chẳng muốn tranh đấu với ai, hiện tại hắn lại hùng hổ xoạ người. Bọn họ sao biết, trước kia là Lý Thất Dạ chỉ mặc kệ, hiện tại hắn muốn dẫm một cước không cần nguyên nhân, nghĩ và làm mà thôi. Giống như con sâu cái kiến kêu gào trước mặt cự nhân mặc kệ tùy tiện cho chúng gào thét ầm ĩ, nhưng cự nhân đạp một cái là chuyện nhấc chân, không cần bất cứ nguyên nhân, không cần lý do, không cần nói cảm xúc, muốn thì làm. Lý Thất Dạ muốn dẫm lên mặt họ, lúc này mặt Chiến Hổ cùng Hoàng Chữ khó coi đến cực điểm. Bị Cung Thiên Nguyệt khiêu khích họ còn chịu được, dù sao thực lực Cung Thiên Nguyệt còn đó, là thân phận cao quý. Lý Thất Dạ chỉ tiếc bị cường thể cũng muốn đạp vào mặt họ là họ nhịn không được cơn tức. Chiến Hổ là đại đệ tử Tuyết Điều Phong, nhi tử Thiết Tiên Yêu Vương, mà Hoàng Chữ là thiên tài Tần Huyền Tông, đệ tử quan môn Thiên Thủ Bổ Vương. Nhìn khắp toàn Thần Huyền Tông, có đệ tử đời thứ ba nào dám bất kính với họ? Hiện tại Lý Thất Dạ đạp vào mặt họ trước mặt mọi người, ai không giận? Khẩu khí thật lớn, Hoàng Chữ nhịn không được nhục nhã lạnh lùng nói, ta muốn xem người dẫn vào mặt ta thế nào, đánh một trận sao? Nói tới đây hắn à, trừng phát lạnh, sát ý tỏa ra. Hắn không tin bằng thực lực chân nhân bảo thân quán không thể làm gì một thiết bị cường thể như Lý Thất Dạ, bởi đây là việc không có khả năng. Ta cũng muốn xem người có bảo tài năng. Mắt Chiến Hổ lạnh lẽo kích động, trước đó sớm đã muốn giáo huấn Lý Thất Dạ, hắn vẫn chưa có cơ hội phản lý so thôi. Nếu hôm nay Lý Thất Dạ dám kêu chiến họ, nếu đối địch với đám họ, nhất định sẽ hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ một chút, cho tên này biết trời cao đất rộng dày cỡ nào. Đầu môn với nhau không nhất định phải đào kiến tương kiến, không nhất định phải đào kiếm tương kiến. Lúc này trưởng lão mở miệng khẽ lắc đầu, người này là thủ tịch trưởng lão, hắn đang thiên vị cho Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể, nếu đánh thật hắn không phải đối thủ của hai người kia. Đặc biệt là Hoàng Chữ đã là chân nhân bảo thân, Lý Thất Dạ kém quá xa. Thời điểm đánh sinh tử, thực lực hai người chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể dùng thủ đoạn khác bù đắp. Lý thủ tịch trưởng lão cho rằng Lý Thất Dạ có một ít thủ đoạn thần bí kỳ diệu, nhưng trong đánh nhau sinh tử họ không thấy Lý Thất Dạ có phần thắng. Đối với trưởng lão mà nói, Lý Thất Dạ là hạt giống tốt, có lẽ nên hào hào tài bồi, không nên bị đám Hoàng Chữ Chiến Hổ hủy hoại. Chiến Hổ cười lạnh nói, xem mặt mũi các vị trưởng lão, ta không so đó với các người, nếu người còn dám tái phạm. Không cần. Lý Thất Dạ phất tay cười cắt lời Chiến Hổ nói, không phục tới so một hồi, ta cũng không khi dễ người, chỉ một ngón tay là đủ. Khi dễ ta? Chiến Hổ giận quá hóa cười nói, khẩu khí ngông cuồng, ta muốn xem người thế nào là dùng tay giải quyết ta. Không nhất định cần đánh sinh tử. Hoàng Chữ lúc này ngăn cản Chiến Hổ, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nếu người muốn kiều chiến chúng ta còn có phương pháp khác quyết đấu. Mắt Chiến Hổ ngưng tụ cùng Hoàng Chữ nhìn nhau lạnh lùng nói, tốt, nếu các người muốn khiêu chiến với ta, vậy thì so một lần, chúng ta không dùng đào thương tương kiến, tránh để nói chúng ta khi dễ người, đằng sau có hai cửa, người có so không? Chủ ý này rất tốt. Trương Việt nghe xong cũng là đồng ý gật đầu, chủ ý này không tệ, đằng sau có hai cửa, các người đều có thể xông cửa, có thể xem ai có thu hoạch nhiều hơn, người có thành tích tốt nhất là người thắng, không sao so thì so. Lý Thất Dạ cười cười, cơ bản chẳng đặc biệt này trong lòng nói, các người muốn so thế nào? Chiến Hổ cùng Hoàng Chữ nhìn nhau đặt thành ăn ý, hai người chúng ta mỗi người một cửa với người. Cuối cùng Hoàng Chữ nói, cửa thứ tư do ta so với người, cửa thứ năm do Chiến Hổ huynh so với người, thế nào? Ta đồng ý, cửa thứ năm ta so với người. Chiến Hổ cũng đồng ý quyết định của Hoàng Chữ, gật đầu lạnh lùng. Hai người quyết định như vậy, không ít đệ tử thấy ngoài ý muốn. Theo đạo lý Hoàng Chữ mạnh hơn Chiến Hổ, có lẽ Hoàng Chữ thủ cửa thứ năm mới đúng, nhưng giờ biến thành Hoàng Chữ thủ cửa thứ tư, Chiến Hổ thứ năm, lần này làm các đệ tử khác cảm thấy không rõ. Hãy chờ xem, có trò xem. Có đệ tử hiểu biết. Chiến hổ thì cười lạnh, đương nhiên họ nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Trong mắt họ, Lý Thất Dạ chỉ là nhà giàu mới nổi, có thể hùng hằng cạn quấy một thời gian. Đi, Lý Thất Dạ cười cười nói, thắng thì thế nào mà thua thì sao? Lý Thất Dạ nói lời này, chiến hổ cùng hoàng chiến đồng loạt im lặng. Đương nhiên họ muốn Lý Thất Dạ phải chết. Đồng môn luận bàn với nhau không cần đả thương người, không cần đả thương. Thủ tịch trưởng lão lên tiếng đầu tiên, lập tức lườm hai người. Với thủ tịch trưởng lão, hắn quý tài bồi Lý Thất Dạ đương nhiên cũng có khả năng nhìn hắn bị thương. Hai người nhìn nhau cuối cùng nói, nếu người thua, ngươi rời khỏi Thần Huyền Tông. Nói tới đây ánh mắt hắn phát lạnh. Không cần thế, thủ tịch trưởng lão trầm giọng với hai người. Với thủ tịch trưởng lão đương nhiên hắn không sẽ không cho Lý Thất Dạ rời Thần Huyền Tông. Thiên tài như thế đương nhiên hắn phải lưu lại. Trưởng lão ý ta đã quyết. Hoàng chữ thần thái trịnh trọng, người có dám so hay không? Nói xong mắt hắn phát lạnh khiêu khích. Với hoàng chữ, hắn có lòng tin khiêu chiến cửa tứ tư. Nếu hắn thắng Lý Thất Dạ lập tức là Lý Thất Dạ cút Thần Huyền Tông, là cái gai trong mắt đinh trong thịt, rằng đằng sau sẽ dễ làm. Nếu hiện tại Lý Thất Dạ không dám chiến, hắn không tổn thất gì. Khi đó Lý Thất Dạ tổn thương hình tượng chắc quạt cùng Thi Nguyệt không chừng bị nàng chán ghét. Có gì không dám, Lý Thất Dạ túy cười nói, nếu người thua. Ánh mắt hoàng chữ lạnh lùng im lặng do dự nói, tổ tiên ta truyền thừa một kiện bảo vật, nếu ta thua nó là của người. Nói xong hắn cũng có cảm giác đau lòng. Không cần đánh cược như thế, có trưởng lão biết rõ bảo vật của hoàng chữ nên bảo ngừng lại. Chương 4689, lên trời. Đối với trưởng lão quát bảo ngừng lại, hoàng chữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra, một kiện bảo vật mà thôi, ngày khác nhất định ta có thể lấy lại. Tốt, đánh cuộc thì đánh cuộc, Lý Thất Dạ ngừng nói cười. Chẳng lẽ còn sợ phế vật như người sao? Ban đầu luôn có người cười nhạo hắn là phế vật, tới nay là mọi người cười nhạo Lý Thất Dạ, hiện tại tới lượt hắn cười hoàng chữ là phế vật. Đương nhiên mặt hoàng chữ hết sức khó coi, nhưng hắn cũng nhẫn lại, lạnh lùng hừ một tiếng, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt bộc lộ sát cơ. Nếu Lý Thất Dạ thua, sau khi bị trục xuất khỏi Thần Huyền Tông, hắn nhất định cho Lý Thất Dạ đẹp mặt. Đến lúc đó không phải là đệ tử Thần Huyền Tông, một khi hắn rời Thần Huyền Tông là lúc hắn phải chết. Lý Thất Dạ nhìn qua chiến hổ nói, người muốn đánh bạc thế nào? Vừa rồi ngươi đánh bại ta một kiện đồng nát sắt vụn. Vừa rồi người đã bại ta một kiện đồng nát sắt vụn, ta không thu đổ nát, cho nên ngươi không nên dùng đồng nát ra đánh cược với ta. Ngươi! Ngay Lý Thất Dạ khiêu khích, mặt chiến hổ đỏ lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Vừa rồi hắn thua một kiện bảo vật chân quý như thế, cho Lý Thất Dạ hắn đã đau lòng rất lâu. Giờ nghe bảo vật đó nói trở thành đồng nát sắt vụn, hắn càng tức giận. Hiện tại không có trưởng lão ở đây, thì hắn nhất định tự tay vặn đầu Lý Thất Dạ xuống. Cuối cùng, chiến hổ lấy hết sâu một hơi, và áp chế lửa giận lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh nói, chờ người thắng hoàng chữ sư huynh lại khiêu chiến ta cũng không muộn, ta tùy thời chờ ngươi ở cửa thứ năm. Người muốn chiến ta tùy thời phụng bồi. Không cần chờ, yên tâm, hắn thua chắc, Lý Thất Dạ cười nói. Nói đi, muốn đánh bạc thế nào? Còn chưa bắt đầu đã nói hoàng chữ thua chắc, việc này càng làm lòng hoàng chữ giận run run lạnh lùng nói, tiểu tử chờ đó ta cho người đẹp mặt. Lý Thất Dạ chỉ nhún vai hoàn toàn chẳng quan tâm. Trên hồ cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng lạnh lùng nói, nếu ta thua mạng ta cho người, nếu người thua ta lấy mạng chó của người. Trên hồ nói lời này, các đệ tử ở đây hít khí lạnh. Chế nổ đang đùa thật, hắn là muốn lấy mạng Lý Thất Dạ. Không thể, với chế nổ đánh cược, thủ tịch trưởng lão lập tức quát bảo ngừng, trịnh trọng nói, đồng môn huynh đệ luận bàn thì có thể, không thể tổn thương tánh mạng người khác. Đối với các trưởng lão mà nói, đương nhiên không đồng ý cái đánh bạc như vậy, đây chỉ là kỳ thi cuối năm, nếu dùng tính mạng đánh bạc tông môn không cho phép, dù là đồng môn có ân oán cũng dùng biện pháp khác giải quyết. Xe như mạng người dài, chiến hổ lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ nói ra, nếu người thua người quỳ xuống dập đầu liếm chân ta. Đúng thế, ngay chiến hổ đánh bạc như thế, lập tức có đệ tử hét lớn, không ít đệ tử phụ họa. Việc này không tổn thương lẫn nhau không thể tốt hơn. Làm gì? Thế cảnh này có trưởng lão lắc đầu, hiện tại hắn là không thể cản được hai người đánh bạc. Tốt. Lý Thất Dạ cười ung dung, nhớ ký chờ một chút nữa, liếm bàn chân tạt sạch sẽ. Người, chiến hổ nghe Lý Thất Dạ nói vậy, hắn là giận đỏ mặt. Mắt bộc sát ý đáng sợ. Bên trong Thần Huyền Tông, hắn là lần đầu bị người ta nhục nhã như thế. Bắt đầu đẹp mặt. Nhìn thấy song phương đã định xong ván cược, không ít đệ tử nhìn có phần hả hề muốn xem náo nhiệt. Cho dù họ Lý có thủ đoạn thần kỳ thế nào chênh lệch thực lực quá xa, hắn không có cách đền bù. Có đệ tử nhìn hắn không vừa mắt, cười nói: "Ta cũng không tin hắn có thể đánh bại Hoàng Chữ sư huynh và Chiến Hổ sư huynh." Đúng vậy, không ít đệ tử lắc đầu biết Lý Thất Dạ không có khả năng thắng hai ván Hoàng Chữ và Chiến Hổ. Lý Thất Dạ có thể thắng một người đó là kỳ tích, muốn thắng hai người là chuyện không có khả năng. Những đồng nát sắt vụn này đặt trong túi áo ta còn vướng bận. Lý Thất Dạ liếc nhìn đống bảo vật như ngọn núi nói: "Tiểu nha đầu, các người cầm đi, phân ra ai tiện tay cho người đó." Nói xong hắn giao bảo vật cho bọn Lưu Thôn. "Đúng đúng, là cho chúng ta sao?" Nhìn bảo vật như ngọn núi nhỏ, Lý Thất Dạ chẳng muốn thứ nào. Lần này là đám nhỏ Lưu Thôn giật mình. Tiểu nữ hài có tàn nhang mặt hừng vừa nói: "Tiểu già nói có thể thu hồi sao?" Lý Thất Dạ khoát tay nói: "Ban thưởng cho các người." Thật vất vả bọn nhỏ Lưu Thôn mới phục hồi tinh thần tung tăng như chim sẻ, cũng thập phần vui mừng, họ cảm tạ Lý Thất Dạ. "Đà tạ thiếu gia." Lý Thất Dạ tiện tay ban phường thưởng bảo vật, các trưởng lão tính ngoại ý muốn. Trong bảo vật như ngọn núi nhỏ có vài kiện thập phần không tệ, đặc biệt là kiện bảo vật của Chiến Hổ rất huyền diệu. Nhưng dù là thế, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn, bán tất cả bảo vật cho bọn nhỏ Lưu Thôn, không lưu một món cho mình. Việc này càng làm cho trưởng lão nhìn nhá, họ đang nhìn một đệ tử thiết bị cương thể sao. Dù là thiên tài thế nào, nếu là đệ tử thiết bị cương thể đều có khát vọng bảo vật, huống chỉ trong đó có bảo vật không tệ, đổi lại bất kỳ đệ tử nào cũng không bỏ qua. Nhưng Lý Thất Dạ lại ban thưởng cho bọn nhỏ Lưu Thôn. Các trưởng lão đều cảm thấy Lý Thất Dạ trướng mắt các bảo vật này, đúng là quái thai. Có trưởng lão nói thầm một tiếng, Lý Thất Dạ làm việc không theo phỏng đoán. Bọn họ nhìn rất nhiều việc lạ, không có ai làm việc như Lý Thất Dạ. Về phần các đệ tử khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhiều bảo vật như vậy, nói tặng người là tặng người, ngay cả con mắt cũng không nháy, không lưu lại món nào cho mình. Thu hút hào phóng như vậy bọn họ chưa từng gặp qua. Dù là trưởng bối của họ, dù là trưởng lão Thần Huyền Tông, cũng có ai hào phóng như thế, đã ban thưởng cho môn hạ đệ tử của mình. Nhìn bọn nhỏ Lưu Tôn chia cắt những bảo vật này, không ít đệ tử hâm mộ ghen ghét đỏ mắt. Về phần những đệ tử thua bảo vật, nội tâm càng khó chịu. Họ không chỉ là bại bảo vật cho Lý Thất Dạ, hơn nữa Lý Thất Dạ còn không nhìn chúng mắt nào, họ càng xấu hổ. "Tốt, cửa từ từ đi thôi." Lúc này Trương Việt đánh vỡ cục diện bế tắc, hò khan một tiếng. Các đệ tử lúc này mới hồi phục tinh thần, liên tiếp đi tới cửa thứ tư. Trước khi tới cửa thứ tư, Cung Thiên Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thực tế thời điểm hắn diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, Cung Thiên Nguyệt đã nhìn hắn. Nội tâm nàng trong một đám sương mù không thể vạch ra, nàng là đệ tử đầu tiên trong Thần Huyền Tông thấy hắn. Lúc ấy hắn là xuất hiện dưới đầm nước, hiện tại hắn lại trở thành đệ tử Thần Huyền Tông, hơn nữa người phát sinh đủ loại chuyện lạ. Có lúc này nội tâm nàng thấy khó hiểu, Lý Thất Dạ trở thành đệ tử Thần Huyền Tông thật đơn giản vậy sao? Hắn xuất hiện trong Hàn Đàm chỉ là trùng hợp sao? Sau lưng có bí mật gì nàng hoàn toàn không biết, không cách nào cởi bỏ bí mật. Leo đến đài cao, tới trước cửa thứ tư, đứng trước đó là một cái đài cao. Đứng trên đài cao có thể nhìn toàn cảnh Thần Huyền Tông. Đứng trên chỗ này nhìn thấy bậc thang lên trời, có bậc thang sông thẳng tầng mây. Thang lên trời, tới đứng trên đài cao nhìn bậc thang kéo dài trên không trung, một trưởng lão tuyên bố với các đệ tử tại đây. Thang lên trời, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông nghe qua nhìn bậc thang kéo thẳng lên trời, họ nghị luận liên tiếp. Có người nói, càng lên cao lực lượng chấn áp càng cường đại, nghe nói chưa từng người nào leo đến đỉnh. Thật không có người nào trèo lên đỉnh sao? Có đệ tử mới giật mình. Đúng vậy, nghe nói 100 bậc thang đầu tiên là dùng khảo hạch đệ tử, 200 bậc tiếp theo là khảo hạch trưởng lão. Trưởng bối có người leo đến đỉnh hay không khó nói, nhưng đối với các đệ tử trẻ mà nói, 100.000 vạn năm qua đi không người nào trèo đến đỉnh, ít nhất lúc tuổi trẻ còn không có làm được. Điều này sao có thể, nghe nói lực chấn áp phía trên chỉ có nhập tánh mới có thể cản. Leo một bước là thừa nhận lực lượng cực lớn, leo lên ngàn bậc là dùng lực lượng của mình ngăn cản, không thể dùng bảo vật thủ đoạn khác, cho nên leo càng nhiều ý nghĩa thực lực càng cường đại. Tuổi trẻ leo lên 100 bậc thang đầu tiên là tuyệt thế thiên tài. Đệ tử Lâu Nam nói, muốn leo lên 200 bậc biết sao chốt cường giả trưởng bối cảnh giới âm dương tinh thể mới làm được. Nếu không đừng có mơ tưởng tiến thêm một bước, thực tế trong tông chúng ta ít người vượt qua 200 bậc biết sao. Đệ tử bái nhập Thần Huyền Tông thời gian càng lâu càng biết nhiều. Trưởng lão nhìn các đệ tử nói, thang lên trời, các đệ tử có 30 điểm tích lũy trở lên sẽ tham gia. Nơi này 300 bậc thang, chúng ta khảo hạch 100 bậc đầu, có thể trèo lên 30 bậc, sẽ có 10 điểm tích lũy, 60 sẽ có 20 điểm tích lũy. Nói đến đây hắn dừng lại.